Kết hôn với người chồng điên. Chương 91, mày nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Tư, nói nhiều đủ chưa? Nếu biết chữa thì nhanh chữa đi. Lý Quân Lộc tức giận, cảm thấy như mình sắp ngất xỉu. Là ứng tư không nhận mình là Lý Tư Tư. Ứng cái gì, nếu biết chữa thì mau chữa đi. Lý Quân Lộc thật sự nổi cơn thịnh nộ. Cô gái chết tiệt này cố ý làm vậy. Ứng Tư Tư chơi đùa đủ rồi, nghiêm túc lại. Được rồi, tôi chữa, ai bảo tôi tốt bụng chứ? À, chữa xong rồi chắc em gái sẽ mắng tôi là thánh mẫu thôi. Lúc này thật là vất vả không công mà. Lý Quân Lục liếc nhìn Lý Ngọc Vi. Thánh mẫu thánh phụ gì chứ? Mày chỉ biết nói nhiều. Lý Ngọc Vi, Ứng Tư Tư bảo Lý Quân Lục đặt Tống Hàn Mai nằm xuống, cởi áo, sau đó dùng đũa chọc mạnh vào các huyệt hợp cốc, bách hội, dũng tuyền. Không có phản ứng gì. Lý Ngọc Vi dậm chân. Rốt cuộc cô có biết chữa trị không? Cô có phải lợi dụng cơ hội để trả thù mẹ tôi không? Lần trước mẹ ngất xỉu, sao cô không chữa? Ứng Tư Tư im lặng lấy kim châm, lắc lắc trước mặt Lý Ngọc Vi. Làm cho đối phương im bặt. Sau đó, Ứng Tư Tư châm hai lần vào huyệt nhân trung của Tống Hàn Mai. Tống Hàn Mai chớp mắt, mở mắt ra, khóc thét lên. Cuộc đời tôi thật khổ. Lý Quân Lộc thở phào, cuối cùng cũng tỉnh lại, nghe âm thanh đó. Chắc không sao. Không ngờ con còn có tài năng. Ông còn chưa thấy nhiều đâu. Ứng Tư Tư rời đi. Lý Quân Lục ho khan hai tiếng. Hàn Mai, cảm thấy thế nào rồi? Tống Hàn Mai không nghe vào bất cứ điều gì. Gào thét một hồi. Đứng dậy, cầm chổi đánh Lý Ngọc Vi. Bà ta thật sự rất tức giận. Bà ta đã chấp nhận việc kết hôn với Phong Nhị Lưu. Nhưng không kết hôn mà đã đưa đồ đạc trong nhà đến nhà chồng. Sau này không phải là sẽ phải đem tài sản tích cóp bao nhiêu năm đưa hết cho Phong ra sao? Bà ta đã tạo nghiệp gì, mới sinh ra đứa con ăn cháo đá bát như vậy? Lý Ngọc Vi bị một cú đánh kêu lên rồi bỏ chạy. Mẹ, mẹ, mẹ điên rồi, cha, cứu mạng. Cả nhà loạn xạ, cuối cùng Lý Ngọc Vi chạy trốn. Ứng Tư Tư cảm thấy chưa đã, vẫn chưa nhìn đủ. Lúc này, có tiếng người từ ngoài vào. Hàn Mai có ở nhà không? Hàn Mai, Tống Hàn Mai tâm trạng không tốt, trốn trong phòng, Lý Quân Lộc ra tiếp đón, biết đối phương mượn rau, tỏ vẻ khó xử. Nếu bà đến sớm một ngày thì tôi đã cho bà rồi, nhưng hôm nay rau đã bị. Ông không thể nói ra hành động của Lý Ngọc Vi, nói ra thì quá xấu hổ. Ông nói, đã cho người khác, còn lại không nhiều lắm, vợ ông nói có vài trăm cân rau cơ mà, chẳng lẽ đều cho hết rồi. Lý Quân Lộc chán nổi gân xanh. Khi mọi người đều thiếu rau, sao cô ta lại khoe khoang? Bà ta nói lúc nào? Bà ta nói linh tinh thôi. Hôm nay, ối, là hàng xóm, hôm nay giúp tôi, ngày mai tôi giúp lại. Khi khó khăn thì mọi người nên hỗ trợ lẫn nhau. Ứng Tư Tư biết bà hàng xóm này, chồng bà họ Trình, người ta gọi bà là Thím Trình. So với Thím Lưu và dì Đường thường giúp người khác thì bà ta chỉ biết lợi dụng và gièm pha. Lý Quân Lộc mặt dày không chịu nổi sự ràng buộc đạo đức của bà Trình. Rau trong nhà ông ta cũng cần dùng. Mở đầu như vậy, người khác cũng sẽ đến mượn. Có kết thúc không, nhà ông ta ăn gì? Ông cười nói, bà, thực ra nhà tôi vẫn còn một ít rau, nhưng không còn thịt và trứng. Hay là bà mang chút trứng đến đổi nhé? Hôm nay bắp cải một hào một cân. Chúng tôi tính 5 phân cho bà, rồi lấy tiền rau bù vào tiền trứng. Bà thấy sao? Gì cơ? Tôi tự mua rau, rồi còn phải đưa trứng. Tôi chẳng phải là lỗ nặng sao? Cách chương.